Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 237, C237, quá lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Dã Tử đi về phía trước 2 bước, lại quay đầu về. Lần này ta thật sự đi đấy. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Đi nhanh đi, chấm tuyệt đối sẽ không nói một câu giữ lại, khiến đại sư khó xử. U Dã Tử lại đi về phía trước 1 bước, lại một lần nữa quay đầu trở lại. Ta thật sự đi đấy. Đi rồi thì sẽ không trở lại nữa. Lâm Bắc Phàm, đi mau, đừng lằng nhằng. U Dã Tử mắt thấy đối phương không có ý giữ lại, cuối cùng U Dã Tử cũng hết hy vọng. Chẳng qua, hắn vẫn như cũ đi rất chậm. Bình thường, hắn rất phong độ, mỗi bước đều có thể đi được nửa trượng. Chỉ vài bước đã không thấy bóng dáng. Thế nhưng bây giờ, đi vài bước cũng không đi ra nửa trượng. Chậm hơn cả nữ nhân. Vừa đi còn vểnh tai lên, nghe lén Lâm Bắc Phàm và các tướng lĩnh nói chuyện. Tướng lĩnh, bệ hạ, miệng núi lửa này xử lý như thế nào? Lâm Bắc Phàm, không nghe U Dã Tử đại sư nói sao? Đây chính là nơi luyện binh tuyệt hảo. Cho dù là sắt vụn cũng có thể biến nó thành thần binh lợi khí. Cho nên các ngươi cứ vây quanh nơi này trước, không cho những người khác tới gần. Trâm chuẩn bị tìm đại sư rèn đúc thiên hạ, tới đây rèn thần binh lợi khí. Khiến U Dã Tử không còn hứng thú nghe nữa. Đại sư rèn đúc dưới gầm trời này, có ai có thể sánh bằng hắn? Thế mà ngươi mời bọn họ cũng không mời ta. Ánh mắt gì vậy? Tướng lĩnh, vâng, mặt tướng tuân chỉ. Nhưng bệ hạ, bên trong miệng núi lửa này quanh năm nóng bức, cao, thủ hậu thiên cũng không thể ở bên trong lâu. Cho nên mặt tướng lo lắng tìm không ra đại sư rèn đúc thích hợp. U Dã Tử âm thầm gật đầu. Không sao, nơi này nhiệt độ cao, cao thủ hậu thiên đỉnh phong cũng không thể ở lâu bên trong. Chứ đừng nói là chế tạo binh khí. Cũng chỉ có hắn, là một vị thợ rèn cấp bậc tiên thiên, mới có thể rèn thần binh ở bên trong. Cho nên, người mau tới cầu ta đi. Chỉ cần cầu ta, ngữ khí thành khẩn một chút, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Lâm Bắc Phàm, không có vấn đề gì. Người trước tiên tìm người đến. Chú tạo đại sư cấp bậc tiên thiên khó tìm, nhưng chú tạo đại sư cảnh giới hậu thiên có rất nhiều. Trẫm có linh đan diệu dược, có thể làm cho bọn hắn gia tăng công lực, đột phá tiên thiên. Kể từ đó, trẫm đã có chú tạo sư cảnh giới tiên thiên, có thể liên tục chế tạo thần binh. U Dã Tử, đờ mờ. Lâm Bắc Phàm, đúng rồi, có chỗ luyện binh, lại có đại sư rèn đúc, không có vật liệu sao được? Người đem tài liệu luyện binh của Tàng Bảo Các tới đây, luyện tay nghề cho đại sư. U Dã Tử, đờ mờ, cả người hắn có chút kiềm chế không nổi nữa. Cách chương.